hẹn anh ở kiếp sau. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Cao Lãng nhìn chăm chú vào Lạc Hiểu Nhiên, anh hy vọng có thể nhìn ra được một chút gì đó trên mặt cô lúc này. Sau vài giây trầm lặng, rốt cuộc anh cũng đã đi đến trước mặt cô. Đôi mắt đen thâm trầm của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cô, nói bằng giọng từ tốn nhẹ nhàng. Tại sao? Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm u ám của anh bằng ánh mắt mang theo chút đề phòng. Chúng ta ban đầu đến với nhau vì điều gì thì nên duy trì nó như thế đó. Đừng nên để nó đi lệch hướng ban đầu. Đôi môi mỏng của Hoắc Cao Lãng mím chặt, cũng không nói lời nào. Anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, lời nói dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo quen thuộc. Em sợ điều gì? Không sợ điều gì cả. Hoắc Cao Lãng nhìn cô hồi lâu, điềm nhiên nói. Tùy em. Anh lấy áo vest mặc vào cái cúc áo ngay ngắn liền quay đi khỏi. Nhìn Hoắc Cao Lãng bỏ đi như vậy, trong lòng Lạc Hiểu Nhiên có chút nhói nhói, nhưng biết làm sao bây giờ, cô chính là người hiểu rõ nhất bản thân mình, cô đã cảm nhận được lòng mình. Cô là người trong cuộc, cô hiểu được cô và anh mãi mãi là hai đường thẳng song song, cho nên cô chỉ mong tất cả đều chỉ dừng lại ở bản hợp đồng kia. Tới giờ tự khắc mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu và không ai phải buồn đau. Lạc Hiểu Nhiên thở một hơi điều chỉnh tâm trạng liền đi đến trường. Hoắc Cao Lãng làm đúng như lời Lạc Hiểu Nhiên nói, kể từ ngày hôm đó anh không đối xử tốt với cô nữa. Giống như đêm nay vừa về tới nhà liền đòi hỏi cô. Anh bước vào phòng, gương mặt lạnh lùng, đi thẳng về phía sofa nơi Lạc Hiểu Nhiên đang ngồi. Nhìn thấy anh đằng đằng sát khí đi tới, Lạc Hiểu Nhiên khẽ nuốt nước bọt bậy dậy khỏi ghế, cô lắp bắp hỏi. Anh làm sao vậy? Hoắc Cao Lãng không trả lời cô mà trực tiếp nắm tay cô chờ người cô lại để cô nằm sắp xuống sofa. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc của mình, sau đó nhanh chóng vén lớp váy ngủ đang phủ lên mông của cô lên, anh trực tiếp vào ở phía sau, không màn dạo đầu hay một chút kích thích nơi nữ tính của Lạc Hiểu Nhiên còn khô ráp, anh đẩy người tới làm cô đau đến nhăn mày, cô đưa tay đẩy anh ra. Á, Hoắc Cao Lãng anh làm gì vậy, đau quá, anh ra ngoài. Làm chuyện tôi muốn làm. Anh trả lời xong liền dùng sức đẩy người tới. Lạc Hiểu Nhiên đau đến mức thở không ra hơi. Á, ra ngoài, em đau quá. Hoắc Cao nắm bực tức nắm lấy bàn tay không yên phận đang đẩy anh ra, độc đoán nói. Tôi mua em về rồi, tôi làm gì cần tới sự cho phép của em sao? Lạc Hiểu Nhiên cố gắng vùng vẫy thật mạnh. Không được, không nên ở đây. Cô sợ hãi cảm giác bị anh chiếm đoạt như thế này. Anh cởi bỏ chiếc váy ngủ, trên người cô chỉ còn lại chiếc áo lót. Ngữ điệu ngang ngược và bá đạo. Tôi muốn em ở đây. Cô kinh ngạc, bởi vì chưa từng nhìn thấy anh mất tỉnh táo như thế. Anh điên rồi. Anh cười lạnh không trả lời cô. Anh lập tức chiếm lấy cô không chút thương tiếc, không chút tình cảm nào. Đau. Anh ra ngoài. Môi của cô bị anh chiếm đoạt đau đớn. Tất cả lời lẽ muốn nói đều bị anh nuốt lấy. Câm miệng. Đầu lưỡi trơn trượt cường ngạnh cậy mở hàm răng khép chặt của cô ra, đưa chiếc lưỡi mềm mại vào quấn quýt trong miệng cô. Anh chọn lựa phương pháp nguyên thủy nhất để che miệng cô lại, để cho cô không thể mở miệng nói ra bất kỳ lời nào nữa. 3 ngày sau, tại biệt thự, ngoài sân vườn, Lạc Hiểu Nhiên đang ngồi trên ghế, cô vẫn nhớ cái đêm hôm đó cô và anh ở trên sofa kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chẳng qua bao lâu anh đã ra khỏi người cô, lạnh lùng quay người đi vào phòng vệ sinh, mặc cô nằm đó, anh từ nhà vệ sinh đi ra lạnh lùng quay người dứt khoát rời đi. Không nhìn cô lấy một cái. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Kể từ đêm hôm đó đã 3 ngày anh không có quay về biệt thự. Sinh hoạt của cô vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác ở chỗ cô thấy trong lòng hơi trống trải một chút, cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó chính cô cũng không biết được. Nội tâm tràn đầy phiền não, cô khẽ ngước mặt lên trời hít sâu một hơi. Lạc Hiểu Nhiên nở nụ cười chua xót. Tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Dạ. Bà quản gia bất ngờ lên tiếng làm Lạc Hiểu Nhiên giật mình, cô không biết bà đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô nhanh nhẹn lễ phép đứng dậy. Dạ, được ạ, bác ngồi ở đây đi. Vừa nói cô vừa kéo ghế gần bên mình ra giúp bà. Bà quản gia gật đầu mỉm cười ngồi gần cô, ấn tượng của Lạc Hiểu Nhiên đối với bà ngay từ đầu đã rất tốt. Bà nhìn ra được đây là một cô gái tốt và bà cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Hoắc Cao Lãng, dù gì thì bà cũng là người chăm sóc Hoắc Cao Lãng từ bé. Bà biết được Lạc Hiểu Nhiên trong lòng anh cũng có một vị trí, Lạc Hiểu Nhiên là người con gái đầu tiên được anh dẫn về đây. Lần đầu tiên bà thấy anh dẫn Lạc Hiểu Nhiên đến đây bà cũng có chút bất ngờ. Mặc dù 3 ngày anh không trở về, nhưng luôn gọi điện nhắc nhở bà chăm sóc Lạc Hiểu Nhiên chu đáo. Nhìn bà quản gia, Lạc Hiểu Nhiên thân thiện hỏi, Bác có chuyện gì cần nói với con? Bà quản gia khẽ hỏi. 3 ngày hôm nay ông chủ không trở về, cô có biết tại sao không? Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu. Tiểu thư, bác không cần phải gọi con là tiểu thư, gọi con là Hiểu Nhiên được rồi, con chỉ là hậu bối, cũng chỉ là con cháu của bác gọi con như thế này con không gánh nổi. Được rồi, đứa trẻ ngoan. Bà quản gia nghe cô nói lập tức cười tươi nắm lấy tay cô thản nhiên nói. Con là người con gái đầu tiên ông chủ dẫn về đây. Nghe câu nói của bà quản gia, Lạc Hiểu Nhiên hơi ngẩng ra, sau đó cô khó tin lên tiếng. Sao có thể như vậy? Theo như chị Lưu nói, phụ nữ anh không dùng 2 lần, mà với số tuổi của anh bây giờ thì không phải là nhiều mà là quá nhiều phụ nữ qua tay anh. Bà quản gia nhìn cô nghiêm túc nói. Bác đã chăm sóc ông chủ từ bé, bác là người hiểu rõ tính tình của ông chủ, 15 tuổi mẹ của cậu ấy qua đời. Cậu ấy giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, bác biết ở bên ngoài cậu ấy không thiếu phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa con về và bác cảm nhận được dần dần cậu ấy đã xem nơi đây là một ngôi nhà. Trước kia, ở đây nói là nhà nhưng chính là nơi chỉ thỉnh thoảng cậu ấy mới quay về mà chưa bao giờ dùng cơm ở đây. Từ lúc con ở đây, thời gian quay về của cậu ấy gần như là thường xuyên và cậu ấy cũng tranh thủ hết mức có thể để quay về dùng cơm với con. Lạc Hiểu Nhiên khẽ cau mày khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Bà quản gia chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt Lạc Hiểu Nhiên. Sau khi nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên xuất hiện phản ứng như mong muốn, bà quản gia tiếp tục mở lời. Hiểu Nhiên, bác không hiểu giữa con và ông chủ là như thế nào, nhưng bác nhận thấy rằng trong lòng cậu ấy con đã chiếm một vị trí, nếu có thể bác mong con có thể giúp cậu ấy thay đổi. Bác biết trong lòng con cũng lo sợ rất nhiều điều, nhưng mà tuổi trẻ mà con không thử làm sao mà biết được những điều con lo sợ có quá dư thừa hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.